Trèo cao đàn thát xa. Chương 9, đối diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng la của Phương Dùng Mai làm các nhân viên không nhịn được cười. Cả Kinh Thiên Nguyệt cũng vậy. Tiêu Nhung nhắm mắt lại. Đôi mắt được Kinh Thiên Nguyệt che đi. Cô không rõ là do mí mắt mình nóng bừng hay lòng bàn tay Kinh Thiên Nguyệt quá ấm. Cuối cùng hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đạo diễn bảo họ chuẩn bị thêm một chút. Không lâu sau, Kinh Thiên Nguyệt buông tay. Khu vực quay phim này quá chật chội. Đây là một cảnh quay tại hiện trường ở một khu chợ cũ sau khi trung tâm chuyển đi liền bỏ hoang. Đạo diễn muốn cảnh quay chân thật nhất, nên đã gọi cả người bán hạt dẻ rang đường đến. Trong không khí thoang thoảng mùi hạt dẻ ngọt ngào, hai người đứng ẩn sau tấm bạt che giữa hai sạp hàng. Những người bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra trong khe hở chật hẹp ấy có hai người đang kề sát nhau. Dù chỉ cần khẽ động cũng có thể phát ra tiếng sột soạt. Nhưng tiếng ồn ào xung quanh đã che lấp tất cả. Không ai để ý, cũng không ai nhận ra nhịp tim đập dồn dập của Đồ Cẩm. Bao năm không rung động, giờ đây nó bùng nổ trong khoảnh khắc, hòa quyện với mùi hạt dẻ rang, tạo thành một sự hỗn độn của tình ý mê loạn, dồn nén mạnh mẽ lên người Tiểu Ngu. Tim Tiêu Nhung đập rất nhanh, Phao Phao đưa cho cô một cục nước đá. Tiêu Nhung cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế gấp. Tổ B vẫn đang quay bổ sung, máy quay di chuyển dọc theo đường ray. Kinh Thiên Nguyệt đứng cách cô vài mét, chuyên viên trang điểm đang dặm lại phấn cho nàng. Nàng mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí rất mát mẻ. Dây áo lót trong suốt hằn lên những vết xiết trên thân hình đầy đặn. Trước khi vào đoàn, nàng đã tăng cân để hóa thân sát với hình tượng Đồ Cẩm. Vẻ đẹp của Kinh Thiên Nguyệt ngoài đời mang chút sắc sảo, hoàn toàn khác biệt với khí chất của người phụ nữ phong trần dung tục nơi phố chợ này. Nhưng khi nhập vai, nàng đã hóa thành một con người khác. Nàng đưa tay vò loạn mái tóc, nóng chết mất, gió đêm thổi qua cũng mang theo hơi nóng. Chiếc váy hai dây của Kinh Thiên Nguyệt dài đến đầu gối, cổ khoét sâu. Nhưng Phương Sùng Mai đã dặn nàng tốt nhất không nên mặc áo ngực. Chỉ dán miếng dán ngực, dê trắng nõn rung rinh theo mỗi cử động. Tiêu Nhung cúi đầu, cố gắng không nhớ lại cảnh vừa rồi. Cô áp cục nước đá vào cổ. Phao Phao hỏi, chị quạt cho em nhé. Tiêu Nhung khẽ ừ một tiếng. Tai Tiêu Nhung vẫn còn đỏ ửng. Phao Phao biết rõ nghệ sĩ của mình là fan của Kinh Thiên Nguyệt, nên cũng hiểu phản ứng của Tiêu Nhung. Với tạo hình và những cử chỉ của Kinh Thiên Nguyệt, chắc 10 người thì cả 10 đều không chịu nổi. Được rồi, các bộ phận vào vị trí. Tiêu Nhung, dựa vào tấm bạt đi. Không sao đâu, phía sau là ván gỗ. Kinh Thiên Nguyệt, đừng cười nữa. Phương Sùng Mai cầm loa lớn chỉ đạo. Tiêu Nhung đứng thẳng, Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô, sẵn sàng chưa? Vừa nãy cô ăn đường nên hơi lạnh, không kìm được hít một hơi. Tiêu Nhung đưa tay ra sau Kinh Thiên Nguyệt nói, cứ dựa vào là được, sẽ không đổ đâu, toàn là ván chắn cả. Chỗ này mà đánh dã chiến thì ai mà phát hiện ra? Tiêu Nhung, hả? Kinh Thiên Nguyệt, đùa thôi, em nhìn xem. Cô nhếch cằm, các tấm ván chắn đúng là rất cao, mỗi cửa hàng đều dựng lên để chống trộm chui từ dưới gầm vào. Ánh sáng từ các cửa hàng hắt ra qua khe hở của tấm bạt che phía trên. Cảnh quay này khá tối, Phương Sùng Mai cố tình dùng đèn rất nhỏ, để trông tự nhiên nhất có thể. Tấm ván chưa sơn cũng đã được dựng lên, sau một tiếng bắt đầu, Tiêu Nhung cố gắng nhập vai. Đọc thoại và nhìn xung quanh, Tiểu Ngu nói, đừng sợ, hắn không tìm thấy đâu. Tiểu Ngu là một cô gái trưởng thành sớm, thậm chí có chút lập dị. Lúc này, cô cũng không hề nghĩ tại sao mình lại để ý đến người phụ nữ ở tầng trên. Cô ấy không ghét Đồ Cẩm như mẹ mình. Sự thù địch của phụ nữ trung niên đôi khi bắt nguồn từ ngoại hình và địa vị. Chuyện Đồ Cẩm làm cả khu nhà đều biết. Buổi trưa Tiểu Ngu về ăn cơm, vẫn có thể nghe một đám người ở dưới buôn chuyện về Đồ Cẩm. Họ bàn tán nàng từ đâu đến, đoán nàng đã qua lại với bao nhiêu người, và ngủ với bao nhiêu đàn ông. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Cẩm, Tiểu Ngu đã cảm thấy người này hoàn hảo đến từng sợi tóc. Ngoài thân phận ra, không có gì để chê trách, ngay cả vẻ hờn dỗi cũng như một bức tượng tạc. Nhưng chính cú va chạm bất ngờ, ánh mắt lướt qua trong khoảnh khắc khi đối phương nức nở. Gương mặt xinh đẹp vì kinh hoàng mà biến dạng, đã khiến Tiểu Ngu cảm thấy bức tượng ấy đã sống dậy. Dung tục chỉ là thứ để đàn ông vui đùa, đáng bị giấu kín như một món đồ. Ấy vậy mà lại có nước mắt, biết đau, cô giúp đỡ không chút do dự. Còn Đồ Cẩm thì hôn cô không kiềm chế, nụ hôn ở khóe môi. Tiểu Ngu kinh ngạc mở to mắt. Đồ Cẩm cũng có ấn tượng về Tiểu Ngu từ vài lần gặp gỡ. Cô gái tóc ngắn trang điểm trung tính, sống trên tầng, ánh mắt nhìn cô không có nhiều cảm xúc, cũng không giả vờ nói về rồi à như những người phụ nữ khác, mà chỉ không phản ứng. Thỉnh thoảng cô ấy đưa em trai đi, đứa trẻ con mải mê chơi trên xe kiến, còn cô ấy đứng một bên cúi đầu hút thuốc. Cha mẹ không có nhà nên mới ngang ngược như vậy, cũng không sợ Đồ Cẩm nhìn thấy. Đồ Cẩm lúc này bỗng nhớ lại dáng vẻ Tiểu Ngu hút thuốc. Rõ ràng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô gái này chưa từng yêu đương, cũng chưa từng ngủ với ai. Vậy mà nàng vẫn thấy cô ấy gợi cảm. Hai người dán chặt vào nhau. Tiểu Ngu thậm chí có thể cảm nhận được B, Ân, CM, MM, không nội y của Đồ Cẩm đang mềm mại ép vào người mình. Cả người cô không tự nhiên, thế mà nụ hôn này không chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, mà còn chạm vào môi cô. Tiểu Ngu mạnh bảo đẩy đối phương ra. Tiêu Nhung, bảo cô đẩy chứ không phải bảo cô giả vờ từ chối mà vẫn đón nhận. Gạch nối chấm, giọng Phương Sùng Mai hơi khàn. Bà ấy rất dễ bị nóng trong khi làm phim. Kiểu người tự làm khổ mình. Khi nghe những lời này, Kinh Thiên Nguyệt nhận ra Tiêu Nhung vẫn còn run rẩy. Cô vốn định theo lực đẩy của đối phương mà ngã mạnh vào tấm bạt, nhưng Tiêu Nhung lại đẩy rất nhẹ. Cảm giác không đúng, quay lại, lại bắt đầu. Thử thêm hai lần nữa. Phao Phao đứng bên ngoài nhón chân nhìn vào trong. Cảnh này quá chật, cô ước gì có thể nhảy dựng lên để xem tình hình thế nào. Tại sao lại quay nhiều lần như vậy? Chu Châu ngồi một bên ngáp. Trước đây, khi Giang Cách Tâm và Kinh Thiên Nguyệt quay cảnh này, họ cũng quay rất nhiều lần. Cảnh này coi như là tạm chấp nhận được. Lúc đó Kinh Thiên Nguyệt tức muốn chết. Nàng ấy không hề muốn hôn Giang Cách Tâm. Công việc thì thôi, nhưng quay đi quay lại nhiều lần như vậy, người vốn tính tình tốt cũng sắp bùng nổ. Huống chi Kinh Thiên Nguyệt vốn là một thùng thuốc nổ. Nàng tự mình làm mẫu đẩy Giang Cách Tâm, suýt làm đổ cả lều. Sau đó, quay đến gần sáng mới xong. Cảnh quay đó chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Đạo diễn Phương cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo sau này sẽ quay bổ sung. Không ngờ lại đổi người quay lại. Nghỉ 10 phút nữa, trán Tiêu Nhung đã đổ mồ hôi. Cô lau đi rồi dặm lại phấn, cúi đầu nhìn chằm chằm kịch bản. Không có mấy câu thoại, chỉ có một câu: cô có bệnh à? Sau khi đẩy ra, Tiểu Ngu định đi, nhưng nghe thấy tiếng la hét ồn ào của đàn ông nên lại lùi về. Kịch bản có rất nhiều cảm xúc cần tự mình cảm nhận. Tiêu Nhung vào đoàn sớm là để cảm nhận không khí. Cô biết diễn xuất của mình không có linh khí. Thực ra từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có gì đáng để người khác khen ngợi. Gương mặt như vậy cũng coi như là điều may mắn nhất. Không có gương mặt này, cô cũng không thể vào được giới này. Cũng không có cách nào tìm được cơ hội để đến gần Kinh Thiên Nguyệt. Gần 11 giờ, một cảnh quay ân là điều rất bình thường. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt sống được nhờ trời phú, nhưng không phải cảnh nào nàng cũng quay một lần là xong. Làm nghề lâu năm như vậy, nàng đã quá quen với sự mệt mỏi của bạn diễn. Nàng có một loại khí chất cuốn hút bẩm sinh, không phải từ vẻ ngoài, mà là từ khí chất. Trước đây có người nói Kinh Thiên Nguyệt được tôn sùng là nữ thần thật nực cười. Nhưng mỗi lần cùng xuất hiện, nàng ấy vĩnh viễn là người thu hút nhất. Đáng tiếc, một người như vậy cũng sẽ sa ngã vào vũng bùn. Không phải từ khoảnh khắc ly hôn, mà là từ khi bắt đầu quen Tần Miễn. Rất nhiều người chờ đợi xem trò cười của nàng. Đàn ông đối với những người phụ nữ như vậy cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Kinh Thiên Nguyệt được bao quanh, có người sửa tóc cho nàng, có người đưa nước cho nàng. Nàng dựa vào một thiết bị, lười nhác nhìn Tiêu Nhung ở phía bên kia đang cúi đầu, liền dứt khoát đi tới. Phao Phao thực ra có chút sợ Kinh Thiên Nguyệt, dù sao danh tiếng của đối phương cũng không tốt. Hai chữ đức nghệ song toàn đặt trên người nàng ấy thật sự có chút không hợp. Tiêu Nhung, em lại đây một chút. Tiêu Nhung vẫn đang xem kịch bản, cũng đang ngẩn người, suy nghĩ làm thế nào để có được cảm xúc đó. Diễn xuất của cô ấy rất nặng dấu vết, cũng rất dễ bị Kinh Thiên Nguyệt dẫn dắt, và cũng rất dễ bị những ý nghĩ tiềm ẩn của chính mình kéo theo. Vì thế mà thường xuyên bị ân, cô khổ sở vô cùng. Kinh Thiên Nguyệt đi một đôi xăng đan, móng chân sơn màu đỏ rỉ sét, không phải loại lì mà rất bóng, làm tôn lên mờ u bàn chân cô trắng nõn, giống như ánh trăng. Tiêu Nhung ngẩng đầu, Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày. Hay là tôi ngồi cạnh em nói chuyện nhé? Phao Phao rất tự giác lùi ra. Tiêu Nhung muốn đứng dậy, Kinh Thiên Nguyệt một tay ấn lên vai cô. Cô ngồi không xong, đứng cũng không được, cứ thế bị khựng lại. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Em có phải rất sợ tôi không? Xung quanh là nhân viên qua lại, đèn lớn vẫn bật sáng. Phương Sùng Mai không biết đang nói gì với phó đạo diễn. Tổ B ở xa vẫn đang quay cảnh, trường quay lúc nào cũng bận rộn, nên cuộc nói chuyện giữa hai người họ lại yên tĩnh. Tiêu Nhung lắc đầu rất nhanh, vài sợi tóc hơi vểnh lên ở rìa như cắt đứt sự ngượng ngùng khó hiểu. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hai mắt, có chút muốn xoa, nhưng rồi nàng vẫn thôi. Nàng thấy Tiêu Nhung rất câu nệ. Tôi hung dữ lắm sao? Tôi đối với em vẫn tốt mà. Ít nhất là bây giờ. Kinh Thiên Nguyệt tiếp tục nói. Khi diễn, phải toàn tâm toàn ý. Nàng đương nhiên có thể nhận ra những lỗ hổng trong diễn xuất của Tiêu Nhung. Nhưng tân binh diễn điện ảnh, nàng không cần phải nghiêm khắc như với Giang Cách Tâm. Người này tuổi cũng nhỏ, lại thay thế người kia trông còn không thuận mắt bằng Tiêu Nhung. Xin lỗi, Tiêu Nhung lại cúi đầu. Kịch bản bị cô cuộn thành một cuộn. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay giật lấy. Lật đến cảnh này, thấy những lời chú thích tự viết ngoạch ngoạc như chữ gà bới của Tiêu Nhung. Cảm xúc thì hiểu, nhưng diễn không ra, ngay cả hơi thở của Tiêu Nhung cũng dồn dập. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, không cần quá căng thẳng, giống như hôm em thử vai không phải rất tốt sao? Bây giờ bọn trẻ con nói ít thế sao? Nàng nhớ Tiêu Nhung lên chương trình còn rất hoạt ngôn mà. Xem ra mình lại bị ghét rồi. Kinh Thiên Nguyệt cũng biết mình không được lòng. Rất nhiều người tiếp cận nàng, phần lớn là muốn tán tỉnh, hoặc là nhìn thấy lợi ích đằng sau nàng. Số người thật lòng thích quá ít. Sau khi ly hôn, nàng cũng nản lòng thoái chí, càng không muốn cưỡng cầu. Xin lỗi, Tiêu Nhung nói, một bàn tay vỗ nhẹ lưng cô. Không sao đâu, lần đầu diễn điện ảnh, khó tránh khỏi. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy mình đến là sai lầm, còn làm Tiêu Nhung càng căng thẳng hơn. Sau này vẫn là đừng như vậy. Kết quả, vừa mới đứng lên, tay đã bị người ta kéo lại. Ngón út bị Tiêu Nhung móc nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, Tiêu Nhung ngẩng mắt, tóc mai bị gió đêm thổi tung. Ánh mắt cô mang theo sự xin lỗi và cầu khẩn. Chị ơi, chị có thể dạy em được không? Kinh Thiên Nguyệt lại ngồi trở lại. Nàng thực ra là người xuất thân ngang xương, dù có học diễn xuất chính quy ở đại học, nhưng nàng thấy vẫn phải tự mình cảm nhận. Đơn giản nhất là tự thôi miên mình, khó nhất là thoát vai. Rất nhiều diễn viên dễ dàng phim giả tình thật cũng vì lý do này. Nhưng thường thì sau khi đóng máy không lâu liền chia tay. Tuy nhiên, điều đó lại có tác động tích cực đến diễn xuất. Lại lần nữa bắt đầu quay. Lần này Phương Sùng Mai muốn họ bắt đầu từ cảnh bị truy đuổi từ bên ngoài. Tiêu Nhung nắm tay Kinh Thiên Nguyệt. Tiểu Ngu kéo Đồ Cẩm lại gần khe hở được bao bọc bởi tấm bạt. Cả hai đều thở hổn hển, thân thể dán sát vào nhau. Rất nóng, gió cũng rất nóng. Cô gái môi mím chặt, cao gầy, dáng người mảnh khảnh, dù cứu người nhưng cũng không muốn để ánh mắt chạm vào. Nhưng vì quá chật chội, Tiểu Ngu lại bị say sọc, nên không thể không nhìn người trước mặt. Cảm xúc là một đám lửa khói, bùng lên một tiếng, một nụ hôn, một sự thử thách, một cái đẩy ra, tiếng sột soạt của tấm bạt. Gió đêm lúc mạnh lúc yếu, thổi khiến những người trong không gian chật hẹp ấy không thể không kề sát lại lần nữa. Vì phía sau là vách ngăn, có đẩy thế nào cũng không thể thoát ra. Tiểu Ngu muốn chạy, nhưng người đàn ông đuổi theo vẫn đang lảng vảng bên ngoài. Cô đành đứng yên, bàn tay Đồ Cẩm đưa tới. Giọng Kinh Thiên Nguyệt vốn không the thế mà hơi trầm. Dưới sự nhuộm màu của cảnh quay càng trở nên khàn khàn. Nàng khẽ nói, cảm ơn. Tiểu Ngu không nhìn nàng. Cô cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói không có gì. Kẽ hở hẹp này chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn của hai cửa hàng bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ trong khe hở lại nổi lên theo gió. Điểm từng điểm trên người. Đồ Cẩm lại nói thêm một tiếng cảm ơn. Họ không còn dán sát vào nhau nữa, mà đứng sóng vai, không biết đã đứng bao lâu. Tiếng ồn ào biến mất, đèn cũng đã tắt. Tiểu Ngu và Đồ Cẩm lần lượt đi về nhà. Được rồi, hết giờ làm việc. Tiêu Nhung chen chúc từ trong ra, cổ cô đỏ ửng, Phao Phao đưa nước cho cô, vừa cười. Tiêu Nhung, chị cười gì? Chuyên viên trang điểm bên cạnh đưa gương qua. Tiêu Nhung vừa nhìn, sững sờ, vết son môi của Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn in trên mặt cô. Người này dặm lại phấn đã đổi một màu son khác, đậm hơn màu trước. Tiêu Nhung nhìn khóe môi mình trong gương cũng dính son đỏ. Lòng cô mềm nhũn, nếu Tiểu Ngu không đẩy ra thì tốt rồi. Đoạn sau của cảnh này là Đồ Cẩm mời Tiểu Ngu về nhà ngồi chơi. Họ đã làm, buổi tối khi về khách sạn, Chu Châu đi ra ngoài một chuyến. Trở về trên hành lang thì gặp Tiêu Nhung. Cô ấy vừa tắm xong, đang đi đến chỗ Phao Phao lấy tai nghe. Tóc vẫn chưa sấy khô. Chu Châu liếc nhìn, thầm nghĩ quả nhiên làm thần tượng cũng có lý do của nó. Chỉ là vận may không tốt, thay đổi quá nhanh, giờ độ nổi tiếng rõ ràng không bằng trước. Cái đó, chị Chu Châu. Chu Châu quay đầu lại. Tiêu Nhung đứng trên hành lang, cắn môi, rất do dự. Cô mặc một chiếc quần ngủ lửng, bắp chân thon trắng, mắt cá chân cũng rất đẹp. Em có thể hỏi một chuyện không ạ? Chu Châu nghĩ bụng. Em đã gọi chị như vậy rồi thì chị không thể không cho em hỏi sao? Em nói đi. Chính là có đoạn đó, đoạn diễn đó, Giang Cách Tâm có từng đóng với chị Thiên Nguyệt không ạ? Cách Trương.